Chương 343, sương mù bọ cạp. Mặt trời mới mọc như máu, ấn chiếu vào phúc điển đầm lầy bên trên. Nổn ngang lộn xộn các loại yêu thú thi thể, đổ rạp khắp nơi đều có. Còn chưa khô cạn huyết thủy dưới ánh mặt trời phía dưới, đẹp đến mức không gì sánh được. Duy nhất đứng thiếu niên, liếm liếm khỏe môi, một cái tay gió đi qua, tiện tay phá vỡ còn có một hơi dao lòng phần bụng, đem mang theo máu yêu đàn cứ như vậy vây vây thu lại. Nhị sư huynh, nghỉ ngơi tốt sao? Nếu như tốt rồi, chúng ta liền đi đi thôi. Sở Gia Kỳ mở to mắt, dùng chính mình và táo nhẹ lau dây cung nguyệt kiếm trên vết máu, đem những này đồ vật tất cả đều thu lại, đưa cho môn hạ đệ tử. QNZ so với bỏ ở nơi này hư mất của trời tốt. Lục giai thất giai yêu thú, thật nhiều vẫn là giao long, bao lớn một khoản tiền A Phi Huyên vụng trộm điểm môi, cần phải hắn tới nói sao? Những vật này Lư Duyệt tuyệt đối là có từng thấy không buông tha, hắn làm sao có thể ném đưa cho môn hạ đệ tử bằng cái gì? Phi Huyên tiện tay xé ra, cuốn lên một trận cuồng phong, đem những cái kia yêu thú thi thể, tất cả đều ném tới cái kia tràn ngập băng tuyết thế giới. Đi phía sau đi còn chưa nói ra, một đường phi kiếm truyền thư, liền bay đến Sở Gia Kỳ trước mặt. Sở Gia Kỳ điểm khai, bên trong truyền đến thân sinh thanh âm, Minh Thạch cùng giáp lục cu nở dê theo đoạ ma hải trở về, nhìn xem Phi Huyên tại phúc điển đầm lầy chơi liền tốt, tạm thời đừng đi mãng hoang cổ rừng. Minh Thạch cùng giáp lục cũng quay về rồi. Sở Gia Kỳ cùng Phi Huyên nhìn nhau, lúc này mới bao lâu thời gian? Hơn một tháng trước, giáp nhất mới từ đoạ ma hải trở về. Bọn họ như thế nào ư? Đây cũng quá không coi nghĩa khí ra gì, làm sao lại không thể ở bên kia nhiều bồi bồi? Lư Duyệt, Minh Thạch cùng giáp lục đều không phải người như vậy, nhất định là lại xảy ra chuyện. Phi Huyên cắn răng, sư huynh, chúng ta trở về, ta muốn đích thân hỏi. Sở Gia Kỳ không nói gì, vừa đến một lần, dù là sư đệ tốc độ nhanh, tại không thể vận dụng cực hạn thời điểm, cũng cần nửa tháng được rồi. Trở về ta liền không khả năng lại cùng ngươi đi ra. Người nghĩ kỹ, hắn theo Lăng Vân dưới đỉnh đến, cũng không dễ dàng đâu, lần này đi, thân sinh sư bá lại không có khả năng thả hắn đi ra ngoài. Cùng lắm thì đại sư huynh theo giúp ta cũng giống như nhau. Phi Huyên tình nguyện chỉ một mình hắn, thế nhưng là sư phụ gặp bế quan trước, minh xác tỏ vẻ không cho phép. Không có lựa chọn khác dưới, hắn tình nguyện cùng lại nhảy không ngừng đại sư huynh một khối, cu nở dê không muốn cùng một cây đầu gỗ nhị sư huynh ngốc một chỗ. Hắn là yêu thú. Dù là hóa thân trưởng thành, đương nhiên cũng vẫn là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, về phần muốn đem móng vuốt dùng được cùng kiếm giống nhau sao? Đốt mang theo ý uy hiếp kéo dài kiếm minh, để Phi Huyên lui về sau một bước, khu đại sư huynh trầm, vừa vận luyện phản ứng của ta năng lực. Thần thiên châm hệ pháp bảo, cu nở dê thật là để người khó lòng phòng bị. Sở Gia Kỳ độc nhãn lạnh liếc hắn một cái, muốn trộm lười cũng đừng nằm mơ. Phi Huyên nháy mắt khổ mặt, thiên địa lương tâm à. Hắn nào có lười biếng, yêu vương phải có yêu vương bộ dạng, ngươi xem một chút ngươi kia là cái dạng gì? Sở Gia Kỳ cứng nhắc khuôn mặt, một điểm tình cảm đều không có trách mắng, ngươi đừng tưởng rằng Lư Duyệt lão sai người tiễn quang hoạch đi ra, liền nhất định không sao. Phi Huyên rốt cục ngưng trọng lên. Nhị sư huynh, là lại có cái gì không đúng sao? Bởi vì hắn khác biệt, trong tông một ít trọng tâm sự tình, trừ phi hắn vừa lúc mà gặp, nếu không không ai cố ý đến nói với hắn. Thiên địa môn lòng lang dạ thú. Hiện tại mặc dù có chút ngủ lại đi, có thế nhất định càng hận hơn Lư Duyệt, hóa nghiệp hồ tại linh giới, địa bàn của người ta, muốn làm thủ đoạn, cũng không biết có nhiều thuận tiện. Sở Gia Kỳ là thật lo lắng, mặc kệ là sư phụ, vẫn là Tiêu Gia Môn, dù là khí tật sư bá cuối cùng tiến giai hóa thần, QNZ không phải là đối thủ của người ta, như đến lúc đó, chỉ có thể từ Phi Huyên mang Lư Duyệt trốn. Phi Huyên há hốc mồm, đến cùng không lại gặm âm thanh, hướng phúc. Điền đầm lầy chỗ càng sâu đi đến. Là bây giờ đi về nghe tin tức, vẫn là lại trong này rèn luyện chính mình, hắn không thể nào lựa chọn. Rốt cuộc chịu không được loại kia trơ mắt cảm giác bất lực. Tất nhiên nàng đã tại đoạ ma hải đứng vững gót chân, bằng hắn biết sư tỷ tính tình, nhất định có thể tại đoạ ma hải lẫn vào càng ngày càng tốt. Như vậy hắn hiện tại duy nhất có thể làm, thật chỉ có thể là cường đại chính mình, đợi nàng lúc trở ra, vì nàng bảo vệ một mảnh bầu trời. Không nhường nữa người khác khi dễ nàng. Sở Gia Kỳ nhìn xem đi ở phía trước thiếu niên, hai vai có chút sập, làm sư huynh, đem xảy ra chuyện sau hy vọng đặt ở sư đệ trên thân, hắn lại như thế nào dễ chịu. Sư muội là thân, chẳng lẽ hắn không muốn trở về biết đến cùng phát sinh cái gì sao? Sư bá vạn dặm xa xôi đến như vậy một câu, rõ ràng là câu bọn họ trở về. Trở về, Phi Huyên yêu vương con đường làm sao bây giờ lại như thế nào? Cường đại đinh dây cung nguyệt kiếm thấp không thể nghe thấy kêu một tiếng. Vang ở bên thai kiếm minh, để Sở Gia Kỳ toàn thân chấn động, thẳng người lưng, rất nhanh nhanh chân đi theo Phi Huyên đằng sau. Mặt đất huyết thủy, bị đã dâng lên vạn trượng kim mang chiếu lên càng thêm yêu dị. Một trận gió đến, tự dưng bay tới mảng lớn sương mù, mơ hồ toàn bộ trời đất. Sau một lát, sương mù hình như chịu không được mặt trời chói mắt, chậm rãi thu hẹp một chỗ, thành một cái mơ hồ hình người. Cốc Chính Phiền nhìn sang đi xa hai người, thật dài le lưới ra, tại bên môi đi một vòng, tựa như ăn no một trận giống như, liệt một hồi lâu khỏe miệng thiên địa môn hắc hắc cướp ta sinh ý ngược lại là thật bản lánh hắn đứng tại chỗ suy nghĩ một lát sau, rốt cục không lại đi theo trước mặt hai người, ngược lại quay đầu, như khí như sương, chạy vội tại rừng rậm sông lớn chỗ, rất nhanh liền mất tung ảnh, hình như cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Nếu như lúc này Phi Huyên cùng Sở Gia Kỳ quay đầu, nhất định sẽ phát hiện, vốn dĩ sở hữu huyết thủy, một điểm không dư thừa, ngay cả nguyên bản đã bị máu nhuộm thành màu nâu đen đất đai, nhan sắc đều hồi phục thành bình thường. Tại Phúc Điền đầm lầy thí luyện hai người, căn bản không biết một tháng sau, mới đầu nhập thiên địa môn hai cái tiểu phái cùng mấy cái thế gia, một đêm diệt môn. Cốc Lệnh Tắc nghe được tin tức thời điểm, đang đem chơi lưu duyệt nhờ Minh Thạch mang tới quang hạch. Ma vật lại xuất động. Hơn nữa lần này mục tiêu tinh chuẩn, trực tiếp đỉ hệ tờ mới ném thiên địa môn mấy phe thế lực, kia ba vị theo linh giới xuống nguyên anh chân nhân nổi giận dị thường, đã hướng linh giới cầu cứu rồi. Chi Lật Dương nhìn chằm chằm nàng tay quang hoạch, bọn họ cường ngạnh yêu cầu chúng ta mỗi tông cùng nhau ra nhân thủ, xoắn diệt ma vật. Cốc Lệnh Tắc đem viên này quang hoạch đưa tới Chi Lật Dương trên tay, bọn họ không có nói là chúng ta xếp hàng dị đã Chi Lật Dương nghiên cứu này quang hoạch, nghe vậy cười lạnh. Ma vật là có thế nghe chúng ta lời nói sao? Nếu như có thế nghe, bọn họ sớm chạy trở về linh giới đi. Nói đến, trước kia ta còn đối ma vật thống hận không thôi, kết quả biết hắn đỉ hệ tờ đầu nhập thiên địa môn đám kia hỗn đản, đột nhiên phát hiện, hắn quả nhiên vẫn là chúng ta quy tàng giới xuất phẩm, biết hướng về chính mình ra. Cốc Lệnh Tắc cảm thấy thở dài, ma vật chính là ma vật, trưởng môn sư bá đồng ý thiên địa môn ba người đề nghị đi là thiên địa môn mặt mũi không thể sai sót. Bắc thần tình quân nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cái này xác thực là sự thật, Chi Lật Dương phản bác không được, đem quang hoạch cờ mở tới trước mắt do xét, là lưu duyệt để Minh Thạch mang cho ngươi Cốc Lệnh Tắc thu được đồ vật thời điểm, nhưng thật ra là vui vẻ, cho tới bây giờ, nàng cũng vẫn là vui vẻ, đây rốt cuộc là lưu duyệt ngàn dặm vạn dặm sai người cho nàng. Ừm, Chi Lật Dương đem quang hoạch buông xuống, sư phụ để ta cho ngươi biết, đi đọa ma hải chuyện không thành. Cốc Lệnh Tắc khép lông mày, chờ lấy hắn gần một bước giải thích. Thiên địa môn thế lớn, nếu như biết ngươi vào trong, có lẽ cùng Lư Duyệt cân bằng liền sẽ đánh vỡ. Người cu nở dê không nghĩ nàng thật bị thiên địa môn từ trên xuống dưới toàn bộ ghi hận lên đi, cái này đương nhiên không. Giáp nhất, Minh Thạch cùng giáp lục vết xe đổ, Cốc Lệnh Tắc thở dài, kia là sư huynh đi sao? Sư huynh không xung kích kết đan Chỉ Lật Dương sông quan lại tước, ấn lý thuyết, vô luận nhiệm vụ gì, đều không nên để hắn đi mới đúng. Thế nhưng là quang hoạch đối Linh Khư Tông quá mức trọng đại, toàn tông thượng hạ, sư phụ hắn Tây Trạch chân nhân đi tìm tới tìm đi, thật đúng là chỉ có thể tìm tơ y hắn. Tất cả đỉnh núi mỗi điện đều có tư tâm, Linh Khư lợi ích không thể sai sót. Trở về lại sông Chỉ Lật Dương thở dài một tiếng, muốn ta mang cái gì cho Lư Duyệt? Hắn cùng Lư Duyệt quan hệ không tốt lắm, tuy rằng nha đầu kia khả năng xem ở bọn họ đồng xuất quy tàng phân thượng, sơ qua mắt khác xem một ít. Có thế đến cùng nghĩ đến trợ lực rất khó. Bây giờ tại Cốc Lệnh Tắc này đụng chút một chung, nàng cũng nên chú ý chút mặt mũi, không cầu nàng giống giúp Minh Thạch bọn họ như thế giúp hắn, chỉ cầu hắn tại thời điểm nguy hiểm, nha đầu kia có thế rôi nắm tay, tốt nhất không cho hắn tại đọa ma hải ngốc thời gian dài như vậy. Trúc cơ tu sĩ thọ nguyên thực thực có hạn, nghe nói bên trong rất nhiều người, 50 năm đều ti cờ hờ lưu ý không dưới 4.000 quang hoạch. Hắn thật lãng phí không nổi a. Cốc Lệnh Tắc cỡ nào thông minh, tự nhiên biết Chỉ Lật Dương ý tứ, ngày mai sư huynh tới, ta đi trước phường thị nhiều chuẩn bị cho nàng một vài thứ. Tốt cái kia sư muội nghỉ ngơi, vi huynh ngày mai lại đến. Chỉ Lật Dương mục đích đã tới, hắn phải chuẩn bị đồ vật cũng nhiều, không thời gian trong này lưu lại. Đưa tiễn người, Cốc Lệnh Tắc tiện tay đóng cửa, rất nhanh chuyển hướng một cái khác thạch ốc, hướng treo trên tường một bức bản đồ phất tay. Rất mau ra hiện mông lung sơn thủy. Cốc Lệnh Tắc nhìn chằm chằm kia mấy nhà xảy ra chuyện địa phương, nửa ngày không núp đích. Người khác không biết ma vật vì ai, nàng thế nhưng là biết đến. Duy nhất không nghĩ tới chính là, hắn thế mà hiện tại mới ra tay, sớm làm gì đi là muốn đem quy tàng giới nước nhiễu được càng đục sao, còn là hắn căn bản lại lợi hại, vì lẽ đó hiện tại có thể đi ra trải qua suy đoán, nàng đến cùng nghĩ không ra cha muốn làm cái gì, duy nhất có thể lấy khẳng định là, thiên địa môn muốn tại quy tàng giới trùng kiến thế lực bản ý, không có gì bất ngờ xảy ra, lại muốn phí thời gian 20-30 năm. Có thời gian này, Lư Duyệt lúc trở ra, tại quy tàng, cũng là không cần lại bị bọn họ điều khí. Cốc lệnh tắc cung dung thở dài, nhà mình muội muội A là trên đời ngu nhất kẻ ngu nhất. Đổi thành bất luận kẻ nào bị quy tàng giới hy sinh, đều khó có khả năng đem ngoại giới tu sĩ người người muốn quang hoạch, như thế tung ra tới. Cốc lệnh tắc lại nhìn trên bản đồ xảy ra chuyện địa điểm, lại dùng sức vân vê ngạch, cha hiện tại xuất thủ, khẳng định là có thâm ý biến thân thành ma hán, hiện tại nên cực đoan tự phụ. Sẽ không tha thứ thiên địa môn diệt Lư Duyệt, nàng chỉ có thể là hắn. Xảy ra chuyện mấy nhà, thế nhưng là liên kết đan tu sĩ đều chết đi, muội muội theo đoạ ma hải đi ra, có thế lập tức tiến giai sao thiên địa môn người tới, có thể bắt được cha sao đủ loại vấn đề nghĩ đến cốc lệnh tắc đau đầu. Đã đi vào cự khuyết thành phạm vi Lư Duyệt, không nghĩ tới quy tàng giới, nàng hiện tại đã không dám tu luyện, trầm tĩnh chạy xuôi màu xám sương mù. Không thể so nàng vừa mới tiến Minh Châu thành lúc âm khí kém. Phượng Cẩn tỷ, nơi này sương ngủ không đúng, ngươi nói nơi này có quỷ sao? Phượng Cẩn thế mà tại Lư Duyệt trong lời nói, nghe được khẩn trương cùng sợ hãi, khỏe miệng co quắp động, rốt cục nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Ngươi còn sợ quỷ A? Nói nhảm. Lư Duyệt không phẫn người nào đó nhìn nàng trò cười. Kỳ thật nói thật, nàng không sợ người, thật đúng là sợ như NGKINAI đồ vật, nếu như những vật kia vẫn còn. Khẳng định là so với Minh Châu thành lão quỷ nhóm con ở già hơn quỷ. Nàng điểm công đức càng ngày càng ít, thật tiêu hao không nổi. Thế nhưng là đối mặt những cái kia lão quỷ, nàng khả năng giúp đỡ phía dưới, lại không thể làm nhìn xem. Thực tế là yên tâm cự khuyết thành chưa từng nghe qua quỷ, chỉ có sương mù bọ cạp. Bọn chúng đuôi bọ cạp có thể đâm thủng trúc cơ tu sĩ vòng bảo hộ, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, hẳn là sẽ không gặp được. Sương mù bọ cạp rất ít, hơn nữa chạy chậm. Phượng Cẩn phi thường minh bạch, các nàng chân chính nguy hiểm đến từ cự khuyết thành sương mù dày đặc, dù là thả ra thần thức, cu nở dê nhìn thấy bô nở me tờ bên ngoài, đang nhìn không rõ dưới đường, một khi lạc đường, chờ lấy các nàng bất quá nha đầu này nhiều tiền, thế mà còn có ba cái bổ linh pháp khí, thay phiên đến, dù là lạc đường mấy chục năm, hình như cu nở dê không có việc gì. Phượng Cẩn đột nhiên phát hiện, nàng đi theo nàng đi vào, chính là theo nàng nói chuyện giải buồn. Không đúng, còn có thuận tiện được nhờ. Liên tiếp 7-8 ngày, thiên cơ ghế đi chậm rãi, trừ sương mù vẫn là sương mù cái gì đều không thấy được thời điểm, Phượng Cẩn đã có chút thư giãn xuống. Lư Duyệt nhìn nàng lại tại pha trà, đầu lông mày nhảy lên, đến bây giờ không tới cự khuyết thành, chúng ta có phải hay không tại chuyển biến lạc đường? Phượng Cẩn không nhịn được khỏe môi vểnh lên, nhìn xem bản đồ. Lộ tuyến là chúng ta trước kia thiết lập tốt, mấy ngày nay cái gì đều không gặp được. Cũng chưa từng có dừng lại chuyện, ngươi nói chúng ta là thế nào? Xoay quanh Lư Duyệt chừng nàng một chút, thật đem bản đồ mở ra, lần nữa nghiên cứu thành này bên ngoài lớn bao nhiêu, tính nhẩm các nàng có thể tới thời gian. Đừng nhìn nó họa được cùng cái khác thành không sai biệt lắm, thế nhưng là ngươi xem một chút nơi này tiêu phải tính chữ, nhưng so sánh cái khác thành, lớn không chỉ 10 lần. Phượng Cẩn cảm thấy Lư Duyệt có khi tinh muốn chết, có khi lại ngốc ngơ ngác có thể. Bản đồ Lư Duyệt đều có thể biến mất, bên cạnh số lượng, càng là diễn toán quá nhiều lần, rõ ràng sắp đến, như thế nào bất an ngược lại như ảnh tùy hành. Nàng giác quan thứ 6 từ trước đến nay chuẩn được hung ác, nhất định là nơi nào sai lầm. Đừng cười, mặc quần áo Lư Duyệt lại đi trong ngực nàng lấp một quả xích dương ngọc, nhất định có địa phương không đúng. Phượng Cẩn tuy rằng còn muốn cười, thế nhưng là Lư Duyệt ngưng trọng bộ dáng, để nàng không dám trì hoãn. Bổ bổ bổ cực nhẹ cực mật thanh âm truyền đến. Thiên cơ ghế vòng bảo hộ trong nháy mắt, bị đâm thành cái sàng. Lư Duyệt tại tiếng thứ nhất truyền đến lúc, liền hướng chính nàng cùng Phượng Cẩn trên thân mỗi đập một tấm kim cương phủ. Trong sương mù, Phượng Cẩn rốt cục nhìn thấy sương mù bọ cạp, lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn ẩn trong mê vụ. Sở hữu nhìn thấy các nàng thiên cơ ghế sương mù bọ cạp, đều rối ra cái đuôi thật dài, cho lập tức. Thế nhưng là Lư Duyệt chộp vào tay vị chỗ, một đạo lại một đạo vòng bảo hộ liên tiếp càng không ngừng chống lên. Tốc độ phi hành QNZ không một điểm cải biến, thậm chí ngay cả tiến lên phương hướng, QNZ không chuyển biến. Lư Duyệt suy không có việc gì, tỷ tỷ nếu như không sợ những cái kia buồn nôn đồ vật, lấy kiếm mở đường, chúng ta xông qua một đoạn này liền tốt. Dù sao muốn để nàng chuyển biến, kia là tuyệt đối không thể. Lư Duyệt trong lòng phi thường hiểu rõ, một khi cải biến phương hướng, chờ lấy các nàng, chính là vô hạn phiền toái. Vô số tiếng xào xạc, còn có những vật kia nâng lên cái đuôi, nhìn qua, quả thật có chút làm người buồn nôn. Thân là tu sĩ, dù là lại buồn nôn, quan hệ đến sinh tử tồn vong của mình, QNZ sẽ không sợ. Phượng Cần liên tục mấy đạo kiếm quang kích quá, rớt xuống một dải đuôi bỏ cạp. Thống khổ tiếng kêu rẽ, không giống với bên ngoài ma thú, để Lư Duyệt cùng Phượng Cần cùng nhau kinh ngạc, chán NG lẽ lại những vật này, vẫn là yêu thú hay sao chưa xong còn tiếp.